Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, sức chiến đấu tiêu chuẩn phá cấp 5. Sau đó, Đường Mục đi tới một khối ngộ đạo thạch bi trước mặt. Khối này ngộ đạo trên bia đá pháp tắc, là Đường Mục tạm thời vẫn không có lĩnh ngộ hoàn toàn một đạo pháp tắc. Đường Mục khoanh chân ngồi ở đây khối ngộ đạo thạch bi trước mặt. Ý niệm tới gần nơi này khối ngộ đạo thạch bi, bắt đầu lĩnh ngộ bên trên diện pháp tắc đến. Cũng không biết quá bao lâu, Đường Mục trên người khí thế đột nhiên tăng cường. Sau đó sau lưng của hắn, một cột sáng phóng lên trời, nhưng là hắn lại một lần nữa lĩnh ngộ một đạo pháp tắc. Hình thành cây cột pháp tắc, này cây cột pháp tắc bị Đường Mục hòa vào trong lĩnh vực, sản sinh dị tượng. Sau đó, Đường Mục lần lượt đi tới không giống ngộ đạo thạch bi trước mặt, không ngừng lĩnh ngộ những hắn đó chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ viên mãn pháp tắc. Ở trong quá trình này, Đường Mục thực lực cũng đang không ngừng tăng cường, khí thế cũng đang không ngừng tăng cường. Làm Đường Mục lĩnh ngộ pháp tắc viên mãn, cũng hình thành cây cột pháp tắc. Pháp tắc số lượng đạt đến 2000 đạo. Sau đó, đột nhiên Đường Mục thật giống cảm giác được thực lực của chính mình đột phá một, hiện tại giống như vậy, nâng cao một bước, lại đột phá đại cấp độ sức chiến đấu hạn chế. Đường Mục cũng không nghĩ tới 2000 đạo pháp tắc viên mãn, hình thành cây cột pháp tắc, làm cho thực lực của hắn sản sinh biến chất. Vào lúc này, dù cho Đường Mục vẫn không có trở thành cấp 5 cường giả, vẫn như cũ là cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả, nhưng chiến đấu chân chính lực đã đạt đến cấp 5 cấp 1. Vào lúc này, Đường Mục có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Nếu là không có sản sinh biến chất trước, Đường Mục thực lực tuy rằng hay là có thể ở cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả tay trong đó bảo mệnh, nhưng muốn chiến thắng, thậm chí chiến bình cũng không thể. Thế nhưng hiện tại, sức chiến đấu biến chất, làm cho Đường Mục lúc này chân chính có thể có được cùng cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả một trận chiến thực lực, thậm chí chiến thắng một ít nhỏ yếu cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả cũng là có thể. 2000 đạo pháp tắc viên mãn liền có thể sản sinh như vậy hiệu quả. Nếu như 3000 đến pháp tắc viên mãn, hình thành cây cột pháp tắc, chẳng phải là ta có thể có được vượt cấp cùng cấp 5 cấp 2 tiến hóa giả một trận chiến thực. Lực Đường Mục mừng rỡ trong lòng, tuy rằng loại này vượt cấp cũng không phải tuyệt đối, coi như Đường Mục vượt cấp chiến đấu, có thể chiến thắng cấp 5 tiến hóa giả, cũng chỉ là loại kia bảo vật không phải rất mạnh mẽ, tương đối kém tiểu nhân, nhỏ bé cấp 5 tiến hóa giả. Nếu là mạnh mẽ cấp 5 tiến hóa giả, Đường Mục chưa chắc sẽ là đối thủ. Vì vậy hiện tại sức chiến đấu biến chất, làm cho Đường Mục nắm giữ cùng cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả một trận chiến thực lực. Đường Mục cũng không có vì vậy đắc ý cùng kiêu ngạo. Dù sao coi như đồng cấp tiến hóa giả, thực lực cũng là khác nhau một trời một vực. Nếu là đem người bình thường sức chiến đấu giả thiết tiêu chuẩn vì là không đủ một, như vậy linh giai cấp 1 tiến hóa giả tiêu chuẩn sức chiến đấu coi như một, mà linh giai tiến hóa giả mỗi tăng lên một cấp, sức chiến đấu liền tăng cường một. Chiến đấu như vậy lực không kém nhiều, muốn vượt cấp khiêu chiến là rất dễ dàng. Nhưng từ một cấp tiến hóa giả bắt đầu, mỗi một đẳng cấp tiến hóa giả sức chiến đấu chênh lệch liền bắt đầu lớn lên. Một cấp tiến hóa giả, mỗi một cấp mạnh nhất sức chiến đấu cùng yếu nhất sức chiến đấu chênh lệch vì là 9. Cấp 2 tiến hóa giả, mỗi một đẳng cấp tiến hóa giả mạnh nhất sức chiến đấu cùng yếu nhất sức chiến đấu chênh lệch vì là 90. cấp 3 tiến hóa giả mỗi một cấp sức chiến đấu mạnh nhất cùng yếu nhất sự chênh lệch vì là 9. Chamani này còn vẻn vẹn là 3 vị trí đầu giai tiến hóa giả sức chiến đấu chênh lệch tiêu chuẩn. Cấp 4 sau đó chênh lệch càng thêm đại, đường mục đem tiến hóa giả sức chiến đấu trùng tiêu. Chuẩn lượng hóa, lấy chỉ số đến tiến hành truy nã. Cư đường mục trong lòng truy nã phỏng chừng. Cấp 4 tiến hóa giả, cấp 1 thiên tiên sức chiến đấu nếu là làm 1 vạn thêm. Như vậy chân tiên sức chiến đấu chính là 20.000 thêm. Là thiên tiên sức chiến đấu 2 lần. Cấp 3 huyền tiên sức chiến đấu liền vì là 50.000 thêm. Cấp 4 kim tiên sức chiến đấu liền vì là 10 vạn thêm. Cấp 5 thái ất tán tiên sức chiến đấu ít nhất là 20 vạn. Cấp 6 thái ất chân tiên sức chiến đấu vì là 50 vạn thêm. Cấp 7 thái ất kim tiên sức chiến đấu vì là 1 triệu thêm monster. Cấp 8 đại la tán tu sức chiến đấu ít nhất là 2 triệu. Cấp 9 đại la chân tiên sức chiến đấu ít nhất là 5 triệu. Cấp 10 đại la kim tiên sức chiến đấu ít nhất là ngàn vạn. Mà cấp 5 tiến hóa giả so với cấp 4 tiến hóa giả, dù cho một chút tăng lên, chênh lệch cũng là rất lớn. Cấp 5 tiến hóa giả, cấp 1 thần nhân thấp nhất sức chiến đấu đều vì 1 ức. Cấp 2 đại thần, thấp nhất sức chiến đấu vì là 200 triệu. Cấp 3 thượng thần, sức chiến đấu ít nhất là 500 triệu. Cấp 4 thiên thần, sức chiến đấu ít nhất là 1 tỷ. Cấp 5 chủ thần, tiêu chuẩn sức chiến đấu ít nhất là 2 tỷ. Cấp 6 thần quân, tiêu chuẩn sức chiến đấu ít nhất là 50 ức. Cấp 7 thần vương, tiêu chuẩn sức chiến đấu ít nhất là 100 ức. Cấp 8 thần hoàng, tiêu chuẩn sức chiến đấu ít nhất là 200 ức. Cấp 9 thần đế, tiêu chuẩn sức chiến đấu ít nhất là 500 ức. Cấp 10 thần tôn, tiêu chuẩn sức chiến đấu ít nhất là 1.000 ức. Cho tới càng cao hơn một cấp, cấp 6 tiến hóa giả. Đường mục trong lòng tính toán, tiêu chuẩn sức chiến đấu ít nhất là 1.000 tỷ. Chiến đấu như vậy lực là phi thường khủng bố. Hơn nữa càng đến cao cấp, tiến hóa giả trong lúc đó, dù cho đồng cấp, sức chiến đấu có lúc cũng là cách biệt rất lớn. Hơn nữa càng đến cao cấp, tiến hóa giả trong lúc đó, chỉ cần sức chiến đấu cách biệt có điều vạn, như vậy trên căn bản thuộc về thế lực ngang nhau phạm vi. Nếu là sức chiến đấu cách biệt hơn vạn, như vậy dù cho là đồng cấp, muốn vượt cấp chiến thắng cũng là rất khó. Nếu là hai người sức chiến đấu tiêu chuẩn cách biệt hơn 100 vạn, như vậy muốn vượt cấp khiêu chiến liền trở nên không thể phục chế. Muốn vượt cấp thành công, không thể so mạt thế trước. Bên trong nhất đẳng thưởng vé sổ số độ khó nhỏ. Nếu là hai người tiêu chuẩn sức chiến đấu cách biệt quá 100 triệu, dù cho hai người nằm ở cùng một đẳng cấp, trên căn bản, muốn vượt cấp khiêu chiến là không thể. Đương nhiên, đây là không cân nhắc tiến hóa giả pháp bảo, trang bị ngoại hạng ở nhân tố nguyên nhân. Dù sao tiến hóa giả đẳng cấp càng cao, pháp bảo liền càng cường đại, có thể phát huy được uy lực liền càng cường đại. Có lúc, tốt pháp bảo có thể làm cho tiến hóa giả sức chiến đấu hiện gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí ngàn vạn lần phóng to. Vào lúc ấy, coi như vượt cấp khiêu chiến cũng không phải không thể. Vì lẽ đó tiêu chuẩn này chỉ là đi ngoại trừ lực nhân tố tiêu chuẩn tính toán. Nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Bất quá đối với đường mục tới nói, cái này có thể làm chắc lượng tiến hóa giả sức chiến đấu tiêu chuẩn. Lấy loại này tiêu chuẩn tính toán, đường mục phỏng chừng chính mình hiện tại sức chiến đấu đại khái là ở 150 triệu khoảng chừng. Trái phải, chiến đấu như vậy lực, dù cho ở cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả bên trong, cũng không tính nhược, chớ đừng nói chi là hiện tại Đường Mục còn không phải cấp 5 tiến hóa giả. Dù sao sức chiến đấu cũng không phải cảnh giới cùng tu vi. Có chút tiến hóa giả cảnh giới cùng tu vi rất cao. Nói không chắc sức chiến đấu rất yếu. Có chút tiến hóa giả cảnh giới cùng tu vi hay là không cao. Nhưng sức chiến đấu lại có thể vượt cấp. Đương nhiên, coi như loại kia không am hiểu chiến đấu tiến hóa giả. Thấp nhất sức chiến đấu đều phù hợp Đường Mục trong lòng giả thiết tiêu chuẩn sức chiến đấu thiết trí. Hết chương.